Đô thị thiếu soái, chương 506, anh húc tái xuất. Khóc chuyện audio.com. Lan bà khẽ gật đầu. Đứa nhỏ này hay là rất an tâm đấy. Tối thiểu không có người trẻ tuổi khinh cuồng. Hắn đối với thổi bay đến vô địch thiên hạ, làm lên đến hữu tâm vô lực hậu bối đúng tương đối phản cảm. Vì vậy hướng Lâm Nguyệt như ý bảo, chậm rãi nói, Sở Thiên, phiền toái ngươi giúp ta nhìn xem, ta đây lão bà tử liệt nửa người tay hay không còn hiểu được trị liệu. Đương nhiên, trị liệu không tốt cũng cứ nói đừng ngại, nhiều năm như vậy đều đã tới, huống chi gần đất xa trời. Nếu như không phải Nguyệt Như nha đầu kia thủy chung cho ta bôn ba hành tàu, ta đã sớm buông tha cho trị liệu hy vọng, cho nên ngươi cứ việc làm chuyện của ngươi, không nên cân nhắc trị liệu không tốt khó với giao cho vấn đề. Lan bà đem đường lui đều cho Sở Thiên chuẩn bị xong. Điều này làm cho Sở Thiên trong nội tâm thanh thản đứng lên. Thầm nghĩ Lan bà thật sự là nhìn rõ mọi việc a, vô luận như thế nào. Mình cũng muốn nghĩ hết biện pháp giúp nàng trị liệu, dù cho chính mình không được, kinh thành còn có chủ đạo y sinh, cái kia thần y đâu rồi? Đoán chừng đối phó Lan bà liệt nửa người không có vấn đề gì. Lâm Nguyệt như bề bộn đem Lan bà khô gầy tay phải nâng dậy. Sở Thiên trần chờ một lát, đúng là vẫn còn đưa tới bắt mạch, y học hiệp hội vinh dự hội trưởng Lâm Vũ Địch hơi kinh ngạc. Sở Thiên cái tuổi này có thể có cái gì y học tạo nghệ đâu này. Thậm chí khả năng liền làm nghề y tư cách chứng nhận đều không có. Vì vậy ngăn không được nghi vấn. Cái kia, Sở Thiên, ngươi có hay không bằng hành nghề thầy thuốc? Sở Thiên không chút lựa chọn lắc đầu. Nhàn nhạt đáp lại, không có, ta không có bất kỳ làm nghề y tư cách, nhưng cũng không thể chứng minh ta không cách nào trị liệu tốt người bệnh. Lâm Vũ Địch nhíu mày, không có bằng hành nghề thầy thuốc, cái này không phải là trên giang hồ đi lừa gạt thần côn sao? Lâm Nguyệt Như cũng thiệt là, không biết ở đâu tìm đến nhỏ như vậy tự giả thần giả quỷ. Vì vậy nghiêm túc nói, không có làm nghề y tư cách ngươi cho Lan bà nhìn cái gì bệnh? Ngươi có biết hay không đây là phạm pháp? Lan bà ngẩng đầu, chằm chằm vào Lâm Vũ Địch, uy nghiêm quát. Vũ Địch, mò mẫm hô cái gì? Sợ người khác không biết ngươi là y học hiệp hội vinh dự hội trưởng à, nói nhân ra đúng dụ y. Vậy ngươi ngược lại là theo các ngươi có làm nghề y tư cách đại phu bên trong. Tìm có thể trị liệu ta liệt nửa người tay danh y đi ra. Lâm Vũ Địch lập tức câm miệng, Lan bà liệt nửa người tay tại y học bên trên thuộc về hoàn toàn tàn phế tay. Chủ động, bị động động tác hoàn toàn không có hiệu quả, căn bản không có khả năng trị liệu khôi phục, sở dĩ quát lớn Sở Thiên, cũng không phải sợ hắn làm ra hoa dạng gì, mà là đều muốn mượn cơ hội biểu hiện địa vị của mình cùng bác học. Lại thật không ngờ bị Lan bà vạch trần, Sở Thiên ngón tay khoác lên Lan bà mạch đập lên. Tuy nhiên dùng chính mình ra lông y học không có nắm chắc chẩn đoán bệnh trị liệu. Nhưng khí mạch tắc không khoái thông hay là cảm giác được. Dùng nội lực của mình có thể cho Lan bà liệt nửa người tay nhiều ít giảm bớt đau nhức đau. Vì vậy nét mặt biểu lộ dáng tươi cười, nhàn nhạt nói, bà, ta bắt đầu công rồi. Lan bà trong mắt hiện lên mừng rỡ, lập tức gật gật đầu. Sở Thiên khí vận đan điền, ngưng tụ lại chân khí, chậm rãi theo trong ngón tay đưa vào Lan bà mạch đập. Lan bà lập tức cảm giác được cổ tay nhẹ chấn. Lập tức dòng nước ấm truyền khắp cả đầu cánh tay đồng tiến nhập thân thể các nơi. Ngăn không được tê dại tại huyệt vị nhúc nhích, tựa như con chuột nhỏ dùng hàm răng không ngừng cắn, đã khó chịu lại hưởng thụ. Lâm gia người nhìn xem Lan bà nét mặt cổ quái. Trên mặt dâng lên hiếu kỳ chi tế cũng sinh ra lo lắng. Chính là muốn lối ra ngăn lại Sở Thiên hành vi. Sở Thiên ngược lại là chủ động ngừng lại, cái trán mồ hôi dịn tỏ vẻ hao tổn hắn không ít chân khí. Nhưng đúng là vẫn còn giúp đỡ Lan bà hiểu rõ huyết mạch hơi chút mở rộng. Để cho nàng cánh tay huyết dịch thông suốt rất nhiều, Lâm Nguyệt như chằm chằm vào Lan bà, liền âm thanh hỏi, Lan bà, như thế nào đây, khỏe chưa? Hắn không cách nào không nóng nảy. Ngoại trừ lo lắng Sở Thiên thất thủ để cho nàng tại Lâm gia không ngóc đầu lên được. Thậm chí lọt vào giễu cợt, chủ yếu hơn chính là, tri ân đồ báo hắn, theo đáy lòng hy vọng Lan bà bà tay có thể khôi phục. Lan bà bà không có trả lời Lâm Nguyệt như lời mà nói, mà là mượn bả vai hoạt động cánh tay, thần kỳ hiện thiếu đi rất nhiều tê liệt cùng với đau nhức đau. Thậm chí ngón tay cũng có chút động tĩnh, ngăn không được kinh hỉ, ta liệt nửa người tay thoải mái rất nhiều. Tối thiểu huyết dịch trở nên trôi chảy, không có ngày xưa thiếu dưỡng khí tím trạng thái. Sở Thiên nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi nói, Lan bà bà, bởi vì ngươi tay liệt nửa người nhiều năm, ta không cách nào duy nhất một lần để cho nó khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có thể trước toàn bộ bế tắc huyết mạch, giảm bớt ngươi bởi vì hoạt động mà sinh ra thống khổ. Chờ trạng thái hơi chút ổn định về sau, ta lại tiến hành lần thứ hai trị liệu, ta tin tưởng, sẽ rất nhanh sẽ khá hơn. Lâm Nguyệt như mừng rỡ đến cực điểm, ôm lấy Lan bà bà nói. Bà, có nghe hay không, ngươi liệt nửa người tay có thể khôi phục, đến lúc đó liền đến phiên ngươi ôm ta. Lâm gia người nhìn thấy Lan bà tay có chỗ chuyển biến tốt đẹp, cũng đều cao hứng trở lại, đồng thời đối với Sở Thiên lau mắt mà nhìn. Chỉ có Lâm Vũ Địch cảm giác được Sở Thiên khiêu chiến hắn tôn nghiêm. Cười lạnh vài cái, thì thào tự nói. Bà đây là tâm lý tác dụng, trên thế giới nơi đó có tức giận cái gì công liệu pháp. Ai, Vô Chi A, nghe được hắn mà nói. Sở Thiên ngẩng đầu, không khách khí đáp lại. Có nhiều thứ, ngay tại ở ngươi xem vấn đề có đủ hay không sâu xa. Có đủ hay không triệt đề. Đồng dạng một khối thiết, rơi trong mắt ngươi, khả năng chính là một chút dao phay. Nhưng trong mắt ta, cái kia chính là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi lợi kiếm, tư tưởng nhất định ngươi ếch ngồi đáy giếng. Lâm Vũ Địch đều muốn nói cái gì đó, lại sợ tại Lan bà uy nghiêm, cứng rắn nuốt xuống bụng bên trong lời nói. Lập tức quay người đi ra ngoài cửa, Lan bà gật gật đầu. Lập tức tán dương nhìn sang Sở Thiên, người trẻ tuổi kia làm việc an tâm, tối thiểu sẽ không thấy gió chính là mưa nói khoác chính mình. Hơn nữa bản chất có thiện tính, liền đầy người tràn dầu lạ lẫm tiểu nam hài cũng sẽ biết xuất thủ cứu giúp. Thật sự là một gốc cây tốt hạt giống, đáng tiếc Lâm gia đời thứ ba không có như vậy tài tuấn. Tiệc tối tại tất cả đều vui vẻ xa sút màn. Sở Thiên cầm khăn tay lau xong mồ hôi trên đầu, liền chuẩn bị hướng Lan bà các nàng cáo từ. Lan bà lại cố ý muốn Sở Thiên chuyển vào Lâm gia đến ở, Lâm Nguyệt như cùng Tô Dung Dung cũng là mọi cách mời. Thịnh tình không thể chối từ, Sở Thiên suy nghĩ về sau, đáp ứng ngày mai lại dọn đi Lâm gia, bởi vì đêm nay còn có một số việc cần giải quyết. Lan bà lại để cho Tô Dung Dung đem địa chỉ ghi cho Sở Thiên. Lập tức mới nhẹ nhàng thở dài cáo biệt, Sở Thiên thân ảnh dần dần biến mất tại trong bóng đêm. Thất lạc không chỉ có là Tô Dung Dung, còn có Liệu Yên, tại các nàng mà nói. Nam tử này chính là truyền kỳ, đi tới chỗ nào đều có truyền thuyết xuất hiện. Tống Minh cùng Lâm Phỉ cũng ôm nhau đưa mắt nhìn Sở Thiên rời đi. Bởi vì Sở Thiên người này, bọn hắn đọc đã hiểu rất nhiều thứ, ít nhất biết rõ, lôi thôi lếch thếch cũng có thể là sắc bén ca. Mà Minh Hào khách sạn hướng nam phòng trọ, gần cửa sổ đứng vững vàng mặt nhĩ vô mang. Hắn cũng nhìn chăm chú lên đi xa Sở Thiên, ánh mắt yên lặng bình thản, ngọn đèn chiếu vào trên người của hắn, tựa như thiên thần hạ phàm giống như thần thánh. Phạn văn theo hắn trắng noãn răng đang lúc lẩm bẩm nói ra. Thế nhân chi vui cười tức giận mắng đều thuộc phạm thiên trong mộng chỗ mộng. Trong mộng suy nghĩ, mà kẻ này đã có khống chế tạo giấc mơ ma lực. Cái này cuối cùng là trận ảo giác, hay là thánh thần sớm đã nhất định. Trong mắt thiên dưỡng sinh và lão yêu, mưa gió trên thế gian này có lớn đến đâu cũng không thể làm cho họ kinh ngạc. Nhưng giờ đây, vẻ kinh ngạc đều lộ ra trong mắt bọn họ, khi bạn gặp phải một cậu bé chỉ mới 10 tuổi, ăn hết hai đĩa phở xào thịt bò,